Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1567, chương 1567, Long Tổ hành động trả thù. Lý Minh biết, đánh xong trận doanh chiến mới có thể phát động mở ra khu chiến thông đạo manh mối. Tình huống này vốn là không cần phải gấp, nhưng là bây giờ tình huống vô cùng phức tạp. Hắn còn không dám dự phán Hoa Hạ khu trận doanh chiến sẽ đánh bao lâu thời gian. Mà hắn đại khu có phải hay không sẽ đoạt trước hoàn thành trận doanh chiến. Cho nên, đang chuẩn bị trận doanh chiến đồng thời, hắn nhất định phải sớm nắm giữ khu chiến thông đạo mở ra phương pháp. Một khi khu chiến kết thúc liền lập tức mở ra thông đạo. Để tránh đêm dài lắm mộng, dạng này à... Ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Bất quá ngươi cũng đừng quá mức trông cậy vào vị kia Trương giám đốc cùng chỗ có Hoa Hạ khu tổng bộ đảm nhiệm bên trong cao tầng chức vị người. Hoa một dạng đều bị trong bóng tối nghiêm mật giám thị lấy. Đối thủ phòng ngừa bọn họ cho bên này đại khu cung cấp trợ giúp. Đồng thời cũng muốn bắt được cái chuôi. Đem chọn cái Hoa Hạ khu tổng bộ toàn bộ đổi thành bọn họ yên tâm chính mình người. Cho nên, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phó Minh Hiên nhắc nhở. Cái này ta minh bạch. Chúng ta tại bảo đảm an toàn tình huống dưới. Đại ca giúp ta tận lực liên hệ đến hắn. Lý Minh nói ra. Biết, chuyện này giao cho ta. Đúng, đây là Đinh tướng quân để cho ta chuyển giao cho ngươi đồ vật. Người thật tốt mang theo nó, ngủ đi nhà xí cũng không thể rời đi bên người. Phó Minh Hiên bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một cái kim loại giới chỉ, cười đưa tới Lý Minh trước mặt. Đây là vật gì? Nhẫn vàng sao? Lý Minh nhận lấy hiếu kỳ vuốt vuốt, không hiểu đây là cái gì ý tứ. Đây là một cái toàn cầu định vị hệ thống, còn nắm giữ phản nghe lén cùng tín hiệu quấy nhiễu công năng. Tóm lại hắn tác dụng rất lớn, chế tạo phí dụng đắt đỏ không nói, đối với hệ thống yêu cầu cũng vô cùng đặc thù. Cho đến bây giờ Long Tổ cũng vẻn vẹn chỉ có mấy cái đội trưởng cấp bậc mới mỗi người nắm giữ một cái. Toàn bộ Hoa Hạ quốc đô sẽ không vượt qua 10 cái. Phó Minh Hiên nghiêm mặt nói ra, a như thế ra sức, Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy chiếc nhẫn này. Ở bề ngoài xem ra cũng là một cái kim nhẫn. Nếu như Phó Minh Hiên không giới thiệu lời nói, hắn căn bản nghĩ không ra còn có nhiều như vậy khó có thể tin tác dụng. Đeo lên chiếc nhẫn này, vô luận ngươi ở chỗ nào, Long Tổ tổng bộ tùy thời đều có thể biết ngươi vị trí. Mà lại địch nhân vô pháp quấy nhiễu chiếc nhẫn này tín hiệu. Mà lại nó còn có một cái toàn thế giới không người nào dám tin tưởng tác dụng. Phó Minh Hiên cười, nói, cái tác dụng gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, nó tại tổng bộ không chế từ xa dưới, có thể phóng thích một loại đặc thù dòng điện sinh vật. Tại một số đặc thù hoàn cảnh dưới, có thể cho ngươi hoặc là địch nhân ngắn ngủi hôn mê một đoạn thời gian. Bất quá chỉ có tổng bộ không chế từ xa mới được. Cần muốn liên lạc với mới có thể khởi động. Phó Minh Hiên cười nói. A, thật thần kỳ a. Lý Minh kinh hỉ nhìn lấy chiếc nhẫn này. Nhất thời Minh Bạch Đinh tướng quân khổ tâm. Chỉ cần hắn mang theo chiếc nhẫn này. Long Tổ tổng bộ liền có thể mọi thời tiết 24 giờ nắm giữ hắn tình huống. Bảo đảm hắn cá nhân an toàn. Cái này ngươi có thể an tâm công tác đi. Phó Minh Hiên nhìn lấy hắn kích động đeo lên giới chỉ. Liền vừa cười vừa nói. Dù cho không có các ngươi yêu cầu. Ta y nguyên sẽ cùng bọn này địch nhân đối kháng đến cùng. Lý Minh cười nói. Hai người trong xe nói chuyện. Chỉ chốc lát sau liền phát hiện xe con mở ra bãi đỗ xe. Bên ngoài lại là một cái to lớn mặt cỏ. Đỗ lấy hai chiếc máy bay trực thăng, mà mặt cỏ bốn phía toàn bộ là kiến trúc cao lớn vật. Căn bản cũng không có thông hướng ra phía ngoài thông đạo. Hoàn toàn là một cái phong bế thức hoàn cảnh. Tiểu Minh, hôm nay trước cáo từ, có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Bất quá gọi điện thoại trước đó, ngươi muốn trước gõ 3 lần giới chỉ, để tổng bộ giúp ngươi bảo trì tín hiệu an toàn. Phó Minh Hiên sau cùng dặn dò. Biết, Lý Minh gật gật đầu. Trong lòng y nguyên vô cùng hưng phấn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Cũng có ngày hắn sẽ cùng trong phim ảnh nhìn đến những cái kia đặc công một dạng. Cũng kinh lịch thần bí như vậy sự tình. Theo kiệu trên xe đi xuống. Hai người phân biệt lấy một chiếc máy bay trực thăng. Theo cánh xoay chuyển. Hai chiếc máy bay trực thăng mỗi người bay hướng lên bầu trời hai đầu. Tại nội thành trên không một trận cao tốc phi hành về sau. Máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống tại tiểu khu đằng sau trong mặt cỏ. Theo Lý Minh nhảy xuống mặt đất, hai tên hộ vệ lập tức bảo hộ lấy hắn hướng nhà trọ chỗ cao ốc phương hướng đi đến. Lý tiên sinh, toàn bộ tiểu khu hiện tại cũng chỗ tại chúng ta bảo hộ nghiêm mật dưới. Vô lệ số 1 để cho ta chuyển cáo ngài. Hắn hội thời khắc bảo hộ ngài cùng tất cả mọi người an toàn. Một gã hộ vệ đem hắn đưa đến trong đại lâu thang máy trước. Lúc này mới lớn nhất rồi nói ra. Cảm ơn các ngươi. Lý Minh gật gật đầu đi vào thang máy. Đi vào lầu 23. Hắn trực tiếp hướng về các mỹ nữ nhà trọ phóng đi. Vừa đè xuống chuông cửa. Cửa lớn mở ra, một làn gió thơm đánh tới. Phó Tử Yên vọt thẳng tiến hắn ôm ấp. Ngươi không sao chứ? Chúng ta đều tại lo lắng ngươi đây. Phó Tử Yên khẩn trương hỏi. Không có việc gì, nguy hiểm đều đi qua. Hôm nay chỉ là tình huống đặc biệt mà thôi. Lý Minh vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Cười an ủi. Trong đại sảnh, tất cả đồng đội toàn bộ đều ở bên trong. Trông thấy Lý Minh rốt cục trở về, các đội hữu ngồi cùng một chỗ hỏi thăm một chút tình huống. Biết được hôm nay tất cả mọi chuyện về sau, tất cả mọi người rốt cục toàn bộ yên tâm lại. Minh ca, vậy chúng ta mới phòng làm việc, về sau còn có thể dùng sao? Kinh Thành hỏi, như cũ sử dụng, hai ngày nữa chúng ta thì rời đi qua. Lý Minh cười nói, hắn đã biết được. Long tổ ngay tại bố trí mới phòng làm việc bên kia bảo an phòng ngự. Mà lại mới phòng làm việc hoàn cảnh. Muốn xa so với nhà trọ bên này càng thêm dễ dàng phòng ngự. Dù sao nơi này là nơi ở tiểu khu. Phòng ngự lên càng thêm phiền phức. Mà mới phòng làm việc bên kia địa hình càng tốt hơn bảo hộ. Đồng thời còn có 58 tầng cự sân thượng lớn. Cũng để cho Long Tổ có thể ứng phó rất nhiều đột phát tình huống. Huống chi, lần này sát thủ hành động thất bại về sau, quân đội sẽ không bao giờ lại cho bọn hắn có bất kỳ ám sát cơ hội. Đợi đến Lý Minh nói ra sáng mai chuẩn bị nhìn tin tức sự tình về sau. Tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Tốt, thời gian cũng không còn sớm. Mọi người sớm nghỉ ngơi một chút a. Tối nay thì không online. Lý Minh cười nói. Các đội hữu ào ào cáo từ. Lý Minh cũng mang theo Phạm Hoa trở về chính mình nhà trọ. Hiện tại thời gian đã đến 23 giờ 50 phút. Lý Minh sau khi đánh răng rửa mặt xong liền nhảy lên giường. An tâm nghỉ ngơi. Thật vất vả có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Hắn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Đợi đến vừa rạng sáng ngày thứ hai. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, đem hắn nhanh chóng bừng tỉnh. Điện báo người, Phó Minh Hiên, Minh Hiên ca, sớm như vậy thì có việc a? Lý Minh nhìn một chút thời gian, mới chỉ là sáng sớm 6 giờ 40 phân mà thôi. Nhanh lên nhìn quốc tế tin tức, tối hôm qua đối phó các ngươi hậu trường hắc thủ, đã lọt vào báo ứng. Phó Minh Hiên mỉm cười âm thanh vang lên. Cái gì? Nhanh như vậy? Lý Minh tranh thủ thời gian nhảy xuống giường. Liền y phục cũng không kịp thay đổi. Liền trực tiếp lao ra cửa phòng đi vào trong thư phòng. Mở ra máy tính tranh thủ thời gian xem xét sáng sớm hôm nay quốc tế tin tức trọng đại. Theo website mở ra, mạng tin tức đầu cái tin. Liền lập tức rung động Lý Minh. Châu Âu nào đó bá chủ bất hạnh trong nhà tạ thế. Năm gần 6 tuần đột phát bệnh tim. Bắc Mỹ thương nghiệp đại ngạc bể bơi kinh hồn, vậy mà Ly Kỳ chết chìm trong nhà. Phó Thủ tướng khai hội lúc trái tim suy kiệt, đưa chữa trị viện cứu giúp vô hiệu, liên tiếp mấy cái đại tin tức bên trong. Tất cả đều là liên quan tới một ít nhân vật trọng yếu tử vong tin tức, mà lại nguyên nhân cái chết tất cả đều rất bình thường. Nhưng liên tiếp 3-4 cái quốc tế sức ảnh hưởng to lớn nhân vật trọng yếu, không sai biệt lắm một ngày thời gian tất cả đều chết đi. Tình huống này có thể cũng có chút không thể tưởng tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.